Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, không, bằng bằng chương 163 bằng bằng nếu nói chân chính đối phùng thần y có thể trị hảo thái tử ông có lớn lao kỳ vọng. Còn muốn thuộc Nguyễn Linh Nhi, sớm tại nghe nói đến phùng thần y người này, nàng liền động loại này tâm tư, không ngừng một lần cùng thái tử nói đãi Sở Vương chân càng. Có thể hay không đem phùng thần y mời vào cung tới một chuyến. Thái tử rõ ràng thân thể của mình, căn bản không phải thần y có thể trị. Nhưng không nghĩ làm Nguyễn Linh Nhi thất vọng, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đãi phùng thần y rời đi sau, Nguyễn Linh Nhi liền tránh đi thiên điện. Một lát sau trở về, vành mắt hơi hơi có chút phiếm hồng. Nhưng trên mặt còn cường trống dường như không có việc gì bộ dáng. Thái tử hơi hơi thở dài một hơi, nói, cô thân mình đã là như thế này, cũng không phải nhân lực nhưng cứu lại, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, nhưng, thái tử hồn không thèm để ý cười cười, vỗ vỗ tay nàng, được rồi, cô thân mình cô chính mình trong lòng rõ ràng, một chốc một lát sẽ không chết không được. Người yên tâm chính là, Nguyễn Linh Nhi nghe xong lời này. Xúc động tiến lên đi giấu thái tử miệng, che lúc sau mới phát hiện, nàng này cử có chút thất nghi, vội buông tay tới, lại không cách nào ngừng nước mắt, tinh oánh dịch thấu nước mắt theo nàng tiêm tế cằm, một giọt nhỏ giọt xuống dưới, ở trên đệm chậm rãi hôn mê tới khai, đừng khóc nàng rốt cuộc nhịn không được, nhào vào thái tử trong lòng ngực. Đau khóc thành tiếng, Linh Nhi không nghĩ làm điện hạ chết, không nghĩ, thái tử nửa dựa vào mềm xốp cối dựa thượng, tái nhợt sắc mặt gần như là trong suốt trạng, hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Nguyễn Linh Nhi gầy yếu sống lưng. An ủi nói, cô sẽ không chết, sẽ không, đây là Nguyễn Linh Nhi lần đầu tiên ở thái tử trước mặt như thế thất nghi. Khóc xong sau, nàng tức là ngượng ngùng. Lại có chút nội tâm thấp thỏ mani may mắn thái tử chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Cũng không có quái nàng ý tứ. Lại đến thái tử uống thuốc thời điểm, Nguyễn Linh Nhi một muỗng hầu hạ thái tử dùng dược. Lại hầu hạ hắn xúc miệng sát miệng, dược hiệu thực mau liền lên đây. Thái tử lâm vào ngủ say chung, mỗi khi thái tử ngủ lúc sau. Đó là Nguyễn Linh Nhi duy nhất có thể nhàn rỗi xuống dưới thời điểm mani Nguyễn Linh Nhi trước. Kia thức không tin Phật cũng không tin nói. Lại ở thái tử lần đó bệnh nặng lúc sau. Liền ở Hạo Nhiên Điện Thiên Điện một gian căn nhà nhỏ cung một tôn Phật tượng. Mỗi ngày sớm muộn gì ba nén hương. Nhàn hạ còn sẽ đến niệm kinh cầu phúc. Cũng không sẽ lậu hạ. Nàng vào tiểu Phật đường. Đầu tiên là thượng ba nén hương. Sau đó liền quỳ gối bàn thờ trước đệm hương bồ thượng. Chắp tay trước ngực nhắm hai mắt yên lặng cầu phúc, đãi một bộ xuống dưới xong. Nàng đối với Phật tượng đã bái tam bái, liền đứng dậy đi một bên án thư trước, bắt đầu sao chép kinh Phật. Nàng mỗi ngày đều sẽ sao thượng một quyển kinh Phật, sau đó cung phụng ở Phật tượng trước, đãi cung phụng đủ rồi số trời, liền cùng nhau thiêu. Hy vọng chính mình tâm ý có thể cảm động trời cao. Nguyễn Linh Nhi mỗi lần sao kinh Phật đều là quỳ sao. Nàng nói như vậy mới đủ thành kính. Mỗi khi nhìn đến như vậy thành kính nương tử, Hương Nhi liền sẽ nhịn không được từng đợt đau lòng. Nàng từ nhỏ đi theo Nguyễn Linh Nhi bên người. Ăn qua khổ, chịu quá mệt, ai quá đánh, đồng dạng cũng vinh quang quá. Theo lý thuyết hiện giờ nàng là thái tử Trắc Phi bên người nhất đẳng đại thị nữ. Hẳn là không còn sở cầu, nhưng ngày ngày nhìn nhà mình Trắc Phi như thế, xưa nay không hiểu Phật thần này một bộ Hương Nhi, cũng sẽ nhịn không được ở trong lòng thê thái tử kỳ vài câu phúc. Chỉ hy vọng thái tử có thể khang khỏe mạnh kiện tồn tại. Làm Trắc Phi không cần thương tâm mani Nguyễn Linh Nhi đã sao nửa canh giờ. Trong lúc này vẫn luôn không có người tới kêu nàng, nếu không có người tới, kia thuyết minh thái tử còn chưa tỉnh, nàng tất nhiên là toàn tâm toàn ý hy vọng có thể đem này cuốn kinh Phật liền mạch lưu loát. Nào biết Hương Nhi lại không thuận theo nàng, chính là muốn cho nàng lên hoạt động gân cốt. Uống chén trà nhỏ, ăn một chút gì, chậm rãi lại sao, Nguyễn Linh Nhi xưa nay là cái không chủ tử cái giá. Thả Hương Nhi hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, chỉ có thể y nàng. Hương Nhi hầu hạ Nguyễn Linh Nhi ở một bên ngồi tháp hạ ngồi xuống. Bưng trà cùng mấy thứ điểm tâm, lại ngồi quỳ ở một bên cho nàng niết chân, nhéo kia căng chặt như thạch cẳng chân. Hương Nhi nhịn không được oán giận nói, nương nương, ngài cũng nên chú ý thân thể của mình, ngài thân mình vốn dĩ liền nhược, này hơn nửa năm ngày sau ngày ở điện hạ bên người hầu hạ. Lao tâm lao lực, một khắc không được tùng nhàn, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một lát, ngài lại muốn sao kia đồ bỏ kinh Phật, nhìn một cái ngài kia sắc mặt, liền điểm huyết sắc cũng chưa, đình chỉ, lời này ngươi đối ta nói còn chưa tính. Hầu hạ điện hạ, đó là vinh hạnh của ta, cũng là ta cam tâm tình nguyện như thế, nếu là có thể, ta tình nguyện giảm ta chính mình thọ, đổi lấy điện hạ thân thể khỏe mạnh, Hương Nhi liền biết sẽ là loại này đáp án. Nhưng vẫn là nhịn không được nói, nô tỳ cũng không phải không cho ngài hầu hạ điện hạ, chỉ là ngài cũng nên chú ý thân thể của mình, ngài nguyệt sự từ khi ở Nguyễn Phủ lúc ấy liền không chuẩn. Vẫn luôn cũng không có điều trị, ngài chỉ sợ đều còn không có chú ý tới đi, ngài đã lại có 2 tháng không có tới nguyệt sự, thượng một lần cũng là tí tách chỉ tới 2 ngày. Này trận ngài luôn choáng váng đầu, nếu bằng không thỉnh cái thái y đến xem, dù sao chúng ta Đông Cung thiếu cái gì, chính là không thiếu thái y, ngài cũng không cần chỉ lo điện hạ không màng chính mình, Hương Nhi không nói. Nguyễn Linh Nhi thật đúng là không có phát hiện chính mình nguyệt sự lại không có tới. Nàng nguyệt sự vẫn luôn không chuẩn, mỗi lần tới đều sẽ đau đến chết đi sống lại, hận không thể đã chết tính, cho nên nàng cũng không sẽ chú ý việc này. Không gả vào Đông Cung lúc ấy, cũng từng trộm tìm đại phu xem qua, đại phu nói nàng thân mình từ nhỏ liền không dưỡng hảo. Ngày sau chậm rãi điều dưỡng thì tốt rồi. Đáng tiếc năm đó ở Nguyễn Phủ, tự cố còn không rảnh, lại nơi nào có thể điều dưỡng cái gì, đến nỗi đi vào Đông Cung, trước kia cẩn trọng, không dám gây sự gây chuyện, sau lại thật vất vả được sủng ái, lại sợ người ta nói chính mình cậy sủng mà kiêu, tới rồi hiện tại, càng là một lòng một dạ đều đặt ở thái tử trên người. Căn bản nhớ không nổi chính mình tới, bởi vậy việc này liền vẫn luôn kéo. Mới bao lớn điểm sự, còn dùng đến đi thỉnh thái y. Nguyễn Linh Nhi cau mày, cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Hương Nhi đối nhà mình chủ tử quả thực là không biết giận. Phải nói, ngài nếu là chính mình không đi, tác tỳ liền đi cầu điện hạ. Điện hạ nhân hậu, nô tỳ cũng không tin hắn sẽ mặc kệ việc này. Nguyễn Linh Nhi chặn lại nói. Ngươi ngàn vạn đừng đi đối điện hạ nói. Điện hạ hiện giờ lao không được thần, thật là bắt ngươi không có biện pháp, việc này ta chính mình tới chính là kia nương nương nhất định phải nói chuyện giữ lời, Nguyễn. Linh Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhất định, sao từ khi Sở Vương Chân càng lúc sau. Trong triều liền bày biện ra một bộ quỷ dị cục diện. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Thừa Nguyên Đế tuy xử xuống tay hạ quan viên nhiều lần đưa ra khóa kế việc, nhưng kỳ quái chính là tán thành người không có mấy cái. Phản đối người cũng ít ỏi không có mấy, tựa hồ giống như là ở diễn kịch một vai, mà xem diễn người đều là một bộ ngươi nguyện ý sướng tất nhiên là sướng. Dù sao chúng ta đối việc này hứng thú không lớn bộ dáng. Đem Thừa Nguyên Đế tức giận đến không nhẹ. Tử thần điện liên tiếp truyền đến tiếng gầm gừ cùng quăng ngã đồ vật thanh âm. Đương nhiên việc này cũng chỉ có trong cung nhân tài nhìn trộm một chút manh mối. Nếu là cho người bình thường quá kế, việc này tự nhiên từ Thừa Nguyên Đế quyết định liền hảo. Mấu chốt người này là thái tử, mà hắn đánh đoạt huy chương ý là cho thái tử quá kế sau. Định ra lập hoàng thái tôn một chuyện. Chuyện này liền không phải hắn có thể dốc hết sức quyết định. Còn cần đại đa số triều thần đồng ý phương hảo. Sự tình lâm vào cục diện bế tắc trạng thái. Thả tựa hồ có một loại liên tục không đi xuống hương vị. Đương nhiên, Thừa Nguyên Đế nếu là có dễ dàng như vậy sẽ vứt bỏ. Hắn liền không phải Thừa Nguyên Đế. Một ngày, Triều hội thượng, Thừa Nguyên Đế chính miệng đề ra việc này. Nguyễn Thành Mậu một hệ quan viên sôi nổi tán thành, rất có hôm nay liền đem việc này định ra chi thế. Chỉ tiếc làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, trước đây đối việc này phản ứng không lớn chúng triều thần. Tựa hồ là rốt cuộc tỉnh mộng lại đây, sôi nổi nhảy ra phản đối, thả phản đối nói có sách mách có chứng, thượng có bao nhiêu vị thành niên hoàng tử ở, cho dù thái tử không thành, cũng không có lướt qua chư vị hoàng tử đi phong một cái tiểu nãi hoa vì hoàng thái tôn chi lý. Ra mặt lập tức liền xé rách, liên can triều thần sôi nổi nói có sách, mách có chứng, chứng minh việc này có bao nhiêu hoang đường vô lý. Thậm chí có kia cương trực công chính ngự sử, liều mạng đắc tội Nguyễn Phó Xạ Hiềm Nghi, buộc tội này vì bản thân tư dục, không màng đại tề giang sơn xã tắc chi ổn, chỉ kém không chỉ vào hắn cái mũi mắng. Hắn sở dĩ sẽ duy trì quá kế một chuyện, hoàn toàn là bởi vì hắn tưởng mưu đồ gây rối. Nguyễn Thành Mậu đương triều bị người phun cái máu chó phun đầu. Thả hắn căn bản không có biện pháp đi phản bác. Hắn có thể nói chính mình không có tư tâm, chỉ là tưởng làm thỏa mãn Thừa Nguyên Đế tâm tư sao? Khẳng định không thể, vì thế chỉ có thể chịu. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có phản kích năng lực, cùng hắn một hệ vài vị quan viên sôi nổi đứng ra thế hắn nói chuyện. Cái này việc vui lớn, chúng triều thần tức khắc rời đi pháo khẩu, mưa bom bão đạn toàn hướng về phía Nguyễn Thành Mậu một người đi. Ngồi ở Long Tòa Thượng Thừa Nguyên Đế nhưng thật ra không ai lại đi chú ý. Chỉ là Thừa Nguyên Đế đồng dạng tức giận đến không nhẹ. Nhìn như đều đi nhằm vào Nguyễn Thành Mậu, kỳ thật nói trắng ra là, những người này chính là ở nhằm vào hắn. Kia từng câu mắng Nguyễn Thành Mậu nói, kỳ thật chính là đang mắng hắn ngu ngốc vô năng. Thừa Nguyên Đế luôn luôn lộng quyền độc hành, này vẫn là lần đầu tiên ở chính mình trên triều đình. Chịu loại này khí, hắn chỉ cảm thấy đến một trận đầu váng mắt hoa, tim đập gia tốc, vù tai không ngừng, liền nghe được Nguyễn Vinh Hải thê lương hô to một tiếng, bệ hạ. Móc lửng, sau đó cả người liền ngất đi rồi. Việc này chấn động toàn bộ triều dã, thiên nột, một đám đại thần ở Thái Cực Điện cãi nhau. Thế nhưng đem bệ hạ xảo hôn mê bất tỉnh, các triều thần mới sẽ không thừa nhận Thừa Nguyên Đế là bị chọc tức. Kia không phải nói rõ nói chính mình có tội sao? Bọn họ chỉ biết nói Nguyễn Phó Xạ thật sự không thành bộ dáng. Ngươi xem bệ hạ bực hắn đều bực đến sinh bệnh, đủ để chứng minh bệ hạ có bao nhiêu không thích hắn. Đến nỗi phía trước, chúng triều thần đương triều xé bắt mở ra nguyên nhân gây ra. Hoàn toàn làm mọi người cấp đã quên cái triệt triệt để để. Thừa Nguyên Đế bị vội vàng đưa về Tử Thần Điện. Cũng mời đến Thái Y Trần trị thả không đề cập tới. Thành Vương thu được tin tức sau, mừng rỡ một kích trưởng, nói một câu xứng đáng. Đến nỗi này xứng đáng nói chính là ai? Vậy không được biết rồi. Mà Triệu Vương, tiểu tâm co đầu rút cổ hảo một đoạn nhật tử, nào biết chuyện gì cũng không có phát sinh. Ở Lưu Quý Phi đề điểm hạ, hắn cũng dần dần khôi phục dĩ vãng bình yên. Thậm chí dã tâm cùng lá gan đều so phía trước lớn không ít. Mẫu phi nói được xác thật không sai. Phụ hoàng hắn già rồi. Mất đi Sở Vương này cầu. Hắn giống như là chặt đứt chính mình nanh vuốt. Nhìn như hung ác vô cùng. Kỳ thật lại là ngoài mạnh trong yếu. Con thỏ bức nóng này còn muốn cắn người. Huống chi là cầu đâu. Sở Vương người này xác thật có chút chán ghét. Duy nhất không cho người chán ghét chính là hắn ái thê như mạng. Vì một cái phụ nhân, thế nhưng rõ như ban ngày cùng phụ hoàng làm khởi đối tới. Bất quá lần này rất tốt, huynh đệ ba cái đánh lên tới. Tổng so trên đầu đè nặng một tôn vĩnh viễn sốc không ngã thái tuế càng tốt. Tiêu cửu nương nàng này, cực dai, sao Thừa Nguyên Đế sâu kín tự hỗn độn trung tỉnh lại. Hắn kiên cường cả đời. Thời trẻ nhìn như không có tiếng tăm gì, kỳ thật văn võ kiêm tu, một thân võ nghệ không kém bất luận cái gì võ tướng. Năm đó sở dĩ có thể tự huyết vũ tinh phong trung sát ra tới. Đoạt kia đế vị, trừ bỏ mưu kế không kém gì người khác, cũng là vì hắn có thể tự mình ra trận lãnh binh duyên cớ. Thủ hạ cũng rất là chiêu mộ được một ít trung tâm võ tướng. Lại rào quyết tâm tư, ở hoàn toàn vũ lực dưới, cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Vài thập niên tới, cho dù hắn đã là ngôi cửu ngũ, cũng chưa bao giờ rơi xuống quá chính mình võ nghệ. Thân thủ thả là tiếp theo, mấu chốt là tập võ có thể làm hắn thân cường thể tráng. Nhiều năm như vậy tới, các loại nặng nề triều vụ, đã làm Thừa Nguyên để ý thức được có một cái khỏe mạnh thân thể là cỡ nào quan trọng. Nhưng lại là làm bằng sắt thân thể, cũng nhịn không được nhiều năm dốc hết tâm huyết cùng lao tâm lao lực. Nhìn từ ngoài, những năm gần đây Thừa Nguyên đế tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ là tóc trắng một chút, trên mặt nhiều chút nếp nhăn, chính là đi xem hắn trong cơ thể, là có thể nhìn ra kỳ thật hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Thừa Nguyên đế thực không thích loại này choáng váng cùng suy yếu cảm giác. Hắn giãy giụa một chút, lại không có giống thường lui tới như vậy lập tức liền ngồi lên. Mà là trước mắt một mảnh lại một mảnh đốm đen hiện lên. Ngực buồn đến sinh đau, nổi lên từng đợt buồn nôn cảm tới. Hắn nghe thấy Nguyễn Vinh Hải ở khóc, khóc lóc làm hắn chú ý long thể. Hắn thẳng không thuận theo, thật vất vả ở Nguyễn Vinh Hải nâng dưới. Tự trên giường ngồi dậy, dựa vào phía sau gối mềm mần đi hắn trong lòng một trận vui sướng. Cảm thấy chính mình chiến thắng cái gì, trên mặt lại là một mảnh đỏ đậm, thở hồng hộc, một trận hấp tấp mà hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Có người thê lương kêu thái từ điện hạ tới, Thừa Nguyên đế thật vất vả mới đuổi đi trước mắt kia phiến đốm đen. Áp xuống ngực kia cổ buồn nôn cảm, liền thấy thái tử ăn mặc thật dày áo kép. Ngồi ở trên xe lăn, làm người đẩy tới, phụ tử hai người, một người mặt trắng nếu giấy, vừa thấy chính là lâu bệnh chưa lành, một cái sắc mặt đỏ đậm, tuy là cường chống cương nghị, lại khó nén bệnh trạng chi sắc, thái tử không cấm rơi lệ, hô một tiếng phụ hoàng. Thừa Nguyên đế vỗ vỗ long sàng, nói giọng khàn khàn, Nguyên Chương, sao ngươi lại tới đây? Chậm không có việc gì, tiếng nói nghẹn ngào làm Thừa Nguyên đế có chút ngây ra. Thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Dương giọng trách mắng, các ngươi là như thế nào hầu hạ thái tử. Hắn thân mình không tốt, các ngươi liền từ hắn ra tới. Bùm bùm, quỳ đầy đất cung nhân nội thị. Một bên chờ đợi đã lâu các thái y cũng sôi nổi quỳ xuống. Phụ hoàng ngài đừng trách bọn họ, là hài nhi chính mình muốn tới. Ngài đều như vậy, hài nhi như thế nào nhẫn tâm không tới, chậm không có việc gì. Đều là này đàn lang băm chuyện bé xé ra to. Thừa Nguyên đế nghiêng đầu nhìn đám kia thái y. Mắt hàm lệ quang, các ngươi tới đối thái tử nói. Chậm có việc không có. Một bên các thái y vội vàng ngượng ngùng đáp. Bệ hạ không có việc gì. Không có việc gì, thái tử sao có thể sẽ tin tưởng đâu. Nhưng hắn cũng không đành lòng chọc thủng Thừa Nguyên đế nói dối. Chỉ có thể giả vờ không có việc gì xoa xoa nước mắt. Nói, phụ hoàng không có việc gì. Hài nhi liền an tâm rồi. Phụ hoàng trăm triệu muốn lấy long thể làm trọng. Thừa Nguyên đế gật gật đầu. Có lệ thái tử vài câu. Liền lấy thái tử thân thể không tốt. Làm người đưa hắn hồi Đông Cung đi. Đãi thái tử rời đi sau. Tẩm điện chung không khí tức khắc dáng đến băng điểm mân y. Thừa Nguyên đế lạnh lùng nói. Về sau lại có như vậy sự phát sinh, các ngươi liền đều đừng tới thấy trẫm. Nguyễn Vinh Hải, ngươi đi nhìn đến đế là ai lá gan lớn như vậy. Thế nhưng dùng việc này đi quấy nhiễu thái tử. Nguyễn Vinh Hải mặt lộ vẻ chua xót, rốt cuộc vẫn là ứng nhạ xuống dưới. Này còn dùng ai đi quấy nhiễu, bệ hạ đương triều té xỉu. Bất quá trong chốc lát công phu, liền truyền khắp toàn bộ triều dã trong ngoài, Đông Cung nơi đó tự nhiên cũng thu được tin tức. Thừa Nguyên đế quay đầu lại đi hỏi thái y thân thể của mình tình huống. Trải qua này trong chốc lát thời gian, hắn đã cảm giác được chính mình thân thể có chút không đúng rồi. Dĩ vãng này choáng váng chi chứng cũng không phải không có xuất hiện quá. Lại là lần đầu tiên như vậy thế tới rào rạt. Thả hắn mới vừa rồi ngồi dậy khi, tựa hồ cảm giác được chính mình cánh tay trái có chút không nghe sai sử. hắn không cấm giật giật chính mình cánh tay. Mà khi hắn phát hiện cánh tay trái thật sự có chút không nghe sai sử khi, tức khắc nổi giận, thất phu giận dữ, huyết bắn ba thước, thiên tử cơn giận, thây phơi ngàn dặm mani đương nhiên cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng này đàn thái y chung cũng bị giận chó đánh mèo hai người. Lập tức liền ở thừa nguyên đế giận dữ hạ, bị kéo đi ra ngoài. Đến nỗi kéo đi ra ngoài làm gì? Quen thuộc thừa nguyên đế bản tính đều biết, dư lại các thái y, đều là quỳ trên mặt đất run bần bật, dẫn đầu một cái nơm nớp lo sợ nói, bệ hạ đảm đương không nổi lại giận, nếu là như cụ khống chế không được chính mình tính tình. Này, chẳng qua là cái bắt đầu, người này cũng là bất cứ giá nào, mới vừa rồi trả lời hai người đều bị kéo đi ra ngoài. Hiện giờ hắn dẫn đầu. Cũng chỉ có thể hắn tới đáp, không nói lời nói thật là tội khi quân, nói lời nói thật, nhưng này lời nói thật, thật sự là không dễ nghe. Thừa nguyên đế nhắm mắt hồi lâu, mới vừa rồi nặng nề nói, các người ý tứ, chậm minh bạch, nên như thế nào chị liền như thế nào chị đi, chậm này cánh tay còn có thể phục hồi như cũ. Dẫn đầu thái y sờ soạng một phen mồ hôi lạnh, đáp, thần đám người tạm thời còn không dám xác định. Bất quá chậm rãi dưỡng, phục hồi như cũ khả năng tính hẳn là rất lớn, bất quá yêu cầu thời gian điều trị, thừa nguyên đế yên lòng. Chỉ cần có thể phục hồi như cũ liền hảo, hắn cũng không biết, này dẫn đầu thái y vẫn là có điều giấu dưới mân y thừa nguyên đế này chứng bệnh nói trắng ra là. Chính là trúng gió, này trúng gió chi chứng lại có nhẹ cùng trọng chi phân. Nhẹ giả liền giống như thừa nguyên đế lúc này như vậy. Choáng váng đầu không khỏe, ghê tởm nôn khan, thân thể mỗi một bộ phận kỹ năng sẽ bày biện ra một loại chướng ngại. Loại này chướng ngại là vĩnh cửu tính, muốn cho này cải thiện có thể, nhưng là tưởng hoàn toàn phục hồi như cũ lại là không thể. Mà trọng giả, tốt nhiên bất tỉnh nhân sự, toàn như tử thi, nhưng khí không dứt, nhịp đập như cũ, hoặc là hôn không biết người. Khẩu mắt nghiêng lệch, bán thân bất toại, cũng đàm xỉu, khí xỉu, thậm chí còn có chết bất đắc kỳ tử khả năng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kỳ thật đó là loại này chứng bệnh, chỉ là dẫn đầu thái y là khẳng định không dám cùng thừa nguyên đế nói thật. Nếu là nói cho này này long cánh tay về sau đại để đều là như thế này. Lấy thừa nguyên đế hảo mặt mũi tính cách lại có thể nào chịu đựng. Chỉ sợ lại sẽ kéo đi ra ngoài mấy người, lấy tiết trong lòng cơn giận, các thái y đều lui đi ra ngoài, tẩm điện chung khôi phục yên tĩnh, thừa nguyên đế bổn còn nhớ tới thân hoạt động. Nào biết lại bị Nguyễn Vinh Hải gắt gao ngăn lại, hơn nữa thân thể hắn xác thật chống đỡ không được, chỉ có thể nghỉ bãi, thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới, Nguyễn Vinh Hải thấy thừa nguyên đế cảm xúc còn tính ổn định. Nhỏ giọng đối hắn bẩm, bệ hạ, thành vương triệu vương tề vương sở vương vài vị điện hạ. Còn ở thiên điện chờ đâu? Nói là tưởng cho ngài hầu bệnh thừa nguyên đế mày rậm một dựng. Vốn định tức giận, nhớ tới các thái y lời nói. Toại cưỡng chế áp xuống lửa giận, làm cho bọn họ lan. Nguyễn Vinh Hải cũng không dám khuyên nhiều, lập tức liền đi ra ngoài truyền lời. Hắn truyền lời tất nhiên là không dám nguyên lời nói dập khuôn, mà là thập phần hàm xúc nói thừa nguyên đế mới vừa phục dược. Đã ngủ hạ, làm vài vị hoàng tử điện hạ đều đi về trước, thành vương mấy cái đoán đều có thể đoán được thừa nguyên đế sẽ là cái gì phản ứng. Tất nhiên là không tin, bất quá bọn họ lần này tiến đến vốn chính là diễn trò. Nếu thừa nguyên đế không thích, tự nhiên cũng không nghĩ tại đây lãng phí thời gian, đương nhiên nên kính hiếu đạo, vẫn là muốn kính, thừa nguyên đế có nguyện ý hay không thấy bọn họ, cùng bọn họ tới hay không nhưng không có gì quan hệ. Như vô tình ngoại nói, về sau mỗi ngày những người này đều sẽ lại đến cầu kiến một lần. Mấy người nối đuôi nhau ra từ thần điện, đợi cho cửa điện ngoại là lúc, liền từng người chắp tay tan đi, từ nay về sau mấy ngày. Thành vương mấy người quả nhiên mỗi ngày tới tử thần điện điểm mão. Thừa nguyên đế bổn không nghĩ thấy bọn họ, nhưng ngại với mặt mũi chỉ phải chiêu mấy người gặp mặt. Thành Vương quán là cái sẽ diễn trò, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt nói phải cho Thừa Nguyên đế hầu bệnh. Triệu Vương không cam lòng hạ xuống sau đó, cũng là như thế, nhưng đều bị Thừa Nguyên đế cự. Lúc sau, Thừa Nguyên đế thật vất vả đem Long Thể dưỡng hảo một ít. Liền không mang thái y ngăn trở muốn đi Thượng Triều. Thượng Triều sở gặp phải chuyện thứ nhất, chính là Thượng Thư Tỉnh Hữu Phó Xạ Nguyễn Thành Mậu khất hài cốt Thượng Thư. Nguyễn Thành Mậu kỳ thật là bị buộc. Hết chương.